Vô sắc vô hoan, chương 60, góc truyện audio.com, cảnh trong mơ, edit, miến, thạch đầu nổi giận, hắn rút ra đao, gión ra gión rén đi đến cửa, muốn bắt giữ kẻ lén lút kia, ngoài phòng lại truyền đến tiếng quát lớn cùng tiếng gạch ngói rơi xuống đất. Bóng người biến mất trong giây lát, khi đẩy cửa ra, cũng là gã lam y nhân cách vách kia khoác kiện áo đơn màu trắng. Xóa tóc rối bời, rút kiếm đứng ở trên hành lang, chần chờ nói với chúng ta, tựa hồ có bọn đạo trích dò xét, ta nhất thời do dự, liền bị hắn nhanh chóng trốn tha ớt, thạch đầu lần lượt tinh tế đánh giá lam y nhân, vô tư cười, tùy tiện nói, đúng vậy, không thể tưởng được mao tặc tại hố lão hổ thật đúng là nhiều. May mắn có đại hiệp ra tay cứu, nếu không thế nào cũng phải chịu khổ. Đầu năm nay quan phủ chỉ lấy tiền, không để ý tới việc, bị trộm này nọ cũng không thể đi đâu nói rõ lý lẽ. Một hố lão hổ, tên cái hố, vũng, hầm, tại hạ cũng không giúp đỡ cái gì. Tên kia thân thủ không kém, chỉ sợ không phải mao tặc bình thường, đã đánh mất tài vật nhưng thật ra chỉ là việc nhỏ. Sợ nhất mưu tài sát hại tính mệnh, xuất môn bên ngoài, mong rằng tiểu huynh đệ cẩn thận làm việc. Lam y nhân khách khí vài câu, cử chỉ tự nhiên hào phóng, rất phong độ, sau đó trở về chính mình trong phòng. Thạch đầu đứng ở cửa do dự một lát, cao giọng gọi điếm tiểu nhị, đặt hai khối tiền thưởng rồi phân phó. Ta đã đói bụng, phu nhân của ta úy hàn sợ lạnh, chân lạnh liền ngủ không được. Ngươi bảo phòng bếp làm bát cháo thịt, cho thêm cái chậu than đến. Điếm tiểu nhị đếm đếm phân lượng bạc trong tay. Mặt mày hớn hở đáp ứng, ước chừng sau nửa canh giờ đưa tới một bát tô cháo thịt băm, cùng một cái chậu than đồng thau thêm mấy cân than thô. Thạch đầu trước tiên đem cháo đưa cho ta, ta không có thói quen ăn khuya, chỉ ăn được non nửa bát, hắn đem toàn bộ phần còn lại trong chén đưa vào trong bụng mình. Sau đó lau lau miệng, từ trong bao bố lấy ra hai cái võ công bí tịch kia. Từ giữa lấy ra xem qua một quyển, một lần nữa rất nhanh lật sang cái thứ hai, sau đó xé ra, đem trang giấy cho vào chậu than, lửa bén vào giấy, nhanh chóng cuồn cuộn nổi lên, nháy mắt thiêu đốt, khiến ta sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng dập tắt lửa, quát hỏi, ngươi đang làm cái gì? Thạch đầu cảnh giác nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, bỏ móng vuốt không an phận của ta ra. Tiếp tục xé sách, nếu là bị người biết chúng ta có được bảo tàng của tư đồ Lôi Minh. Toàn bộ giang hồ đều sinh lòng bất an, thay vì bị người nhớ thương theo tim, không bằng thiêu hủy hoàn toàn. Xóa đi chứng cớ, hắn nói rất có đạo lý. Ta tuy rằng đau lòng, nhưng là không hề cãi chày cãi cối. Trơ mắt nhìn hắn chọn lựa ở trong đống sách, tuyển ra mấy bản đặc biệt trọng yếu. Đối với ánh nến lờ mờ yên lặng ngâm nga. Từng trang bị xé, tuyệt thế võ công bí tịch mà thế nhân thèm nhỏ dãi cứ như vậy hóa thành mảnh nhỏ hắc bụi. Vĩnh quyết nhân thế, ta tay áo hồng yểu điệu thêm cháo, cùng hắn đọc được nửa phần sách, rốt cục chống đỡ không nổi, thuận tay rút ra mấy bản võ công bí tịch lót khối đầu. Mơ màng đi vào giấc ngủ, trong mộng, đại cầm thú cung long cầm thú một loạt xuất hiện, bên cạnh còn có một cái lò than sắt. Bọn họ một người cầm roi, một người cầm danh ngọc thế siêu quý, đồng tâm hiệp lực đem ta cởi hết dùng dây thừng thô cột lên trên cây cột. Giang rộng hình chữ đại, ý muốn trà đạp, ta giống như con giun vặn vẹo thân mình, điên cuồng giãy dụa kêu cứu, nhưng là cổ họng tựa như ếch nghẹn, như thế nào cũng không phát ra được khí lực. Đại cầm thú khách khí nói, Long huynh mời ngươi tới trước. Long cầm thú càng khách khí nói, vẫn là Nam Cung huynh đệ ngươi đến trước đi, cùng chung chí hướng, hai cầm thú tình cảm thâm hậu, rất thân sĩ phong độ cho nhau khiêm nhượng hồi lâu, chậm chạp không quyết định được ai lên trước, bỗng nhiên, tiểu cầm thú không biết từ chỗ nào nhảy ra, khóe môi nhếch lên, tươi cười sáng lạn, thực chân thành đề nghị, các ngươi có thể cùng tiến lên, hai cầm thú hiểu ra, chắp tay với nhau làm hành động mời. A Minh, ngươi cũng có thể cùng nhau đến. Chúng ta chơi 4B. Thạch đầu cứu mạng, ta không cần 4B. Ta khóc nước mắt nước mũi đều đi ra. Tiểu cầm thú ôn nhu nói.

hắn là người nào, vô luận người nào đều được, tóm lại là người giang hồ. Thạch Đầu cúi đầu nở nụ cười thật lâu, tiếng vỡ giọng chưa hoàn chỉnh của đứa bé trai khi tiến hóa thành nam nhân. Ở trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt âm hiểm khủng bố. Có điểm giống Gargamel muốn bắt Smurf nấu súp năm trong phim hoạt hình. Hắn cúi đầu nói, tế kiếm 6 rộng 2 tấc, 5 phim hoạt hình Smurf, xì chum, với nhân vật phản diện là Gargamel. 6 tế kiếm, kiếm tinh xảo, con mảnh, ta có dự cảm không tốt, vội vàng khuyên hắn đừng sằng bậy, yên tâm đi, hắn cười vỗ vỗ đầu của ta tỏ vẻ an ủi. Đối diện với con ngươi mang theo sát ý lạnh như băng lại làm cho người ta không rét mà run. Cuộc sống bên nhau chơi đùa đùa giỡn trong thời gian dài. Làm cho ta thường xuyên quên. Hắn cho tới bây giờ không phải là một con chó chỉ nghe theo mệnh lệnh. Mà là một con sói nanh dài. Cách chương.